Chương 4349 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấm kỵ lực lượng. Người đăng, Thắng Long Phi mắt sáng lên, một vòng ý cười hiện ra khóe miệng, tu vi càng cao, bốt lại càng ít, nhất là hệ thống cải biến về sau, muốn đụng phải bốt liền càng là gian nan, ngay cả vạn giới giới vương đô ngay cả một cái siêu cấp quái cũng không tính, tựa như trước đó, hắn chém giết điên cuồng, một thương đánh nổ, hệ thống liền căn bản không phản ứng chút nào, ngay cả một chút kinh nghiệm cũng không tính. Có cũng bất quá là cuồng bạo giá trị, thế nhưng là, không có bốt, lại nhiều cuồng bạo giá trị, đều là vô dụng, mà bây giờ, tinh yêu giới vương có thể trực tiếp trở thành bốt, chính là cho. Long Phi giải khác. Ha ha ha, thoải mái, lần này, lão tử ngược lại là muốn nhìn, khó cầu như vậy. Một cái bốt, đến cùng có thể tuôn ra cái gì? Long Phi trong lòng nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, giết chóc chi ý càng là. Ngập trời lúc đầu. Tinh yêu giới vương làm nhiều chuyện như vậy, cũng sớm đã là một con. Đường chết hiện tại, hiện ra thuộc tính, càng là một tôn bốt, Long Phi càng không khả năng bỏ qua hắn, đây là hắn từ trước đến nay tính cách bỏ qua bốt, căn bản không có khả năng. Tiểu tạp chủng, thấy không, đây chính là bản tọa lực lượng. Huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi, còn có con trai ngươi lực lượng, đều đã bị bản tọa hấp thu. Hiện tại bản tọa chính là vô địch đại biểu. Ngươi cho rằng ngươi tại trước mặt bản tọa còn có tư cách kêu gào. Viễn cổ thế giới sâu kiến, không biết tự lượng sức mình, còn muốn lật trời. Hóa thân tinh yêu giới vương, càng là bắt đầu cuồng bạo, một thanh âm, cũng có thể làm cho toàn bộ hư không oanh minh, như là lôi đình. Trên trời rơi xuống, oanh động thiên địa lúc này, Long Phi cũng đem trường thương cho cất kỹ, trường thương dù thương, nhưng đối mặt bốt, đã không đủ dùng chợt. Giới vương chi nhận, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trong tay. Không phải ai thanh âm lớn, ai liền ngu bức. Ngươi nếu là vô địch, còn có thể là một cái ngàn năm lão nhỉ. Ngu xuẩn. Long Phi thổn thức một tiếng, khinh thường nói. A a, muốn chết. Cho ta nuốt. Nháy mắt, tinh yêu giới vương hảo như bị Long Phi nhói nhói, trực tiếp nổi giận, trực tiếp mở cái miệng rộng, thôn phệ tinh không, phía dưới. Long Phi sắc mặt cũng là nhất định, hai tay khẽ động, cầm giới. Vương chi nhận, trực tiếp chém ra một đao, để cuồng long trấn giới. Hào không cái gì ngoài ý muốn, đi lên chính là kỹ năng, tinh yêu giới vương cho Long Phi cảm giác rất không tầm thường, nhất là hóa thân tinh yêu về sau, loại lực lượng này càng làm cho Long Phi. Thịt trên khuôn mặt đều cảm giác được một cổ to lớn xé rách, vậy mà sinh ra một loại huyết mạch cộng hưởng, tự hồ muốn bị dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể, cho nên trực tiếp chính là một đao ầm ầm, một đao rơi, cuồng long ra, vạn trượng cuồng long ngửa mặt lên trời thét dài, từng mảnh lân. Phiến phát ra vô tận dữ tợn khí tức càng quét thiên địa, mà cuồng long chi thân, cũng tại cũng là tung hoành mà lên, hướng phía tinh. Yêu giới vương biến thành tinh yêu, trọng trang quá khứ, tinh yêu giới vương trên mặt cũng hơi hơi biến hóa, nhưng chỉ là một cái chớp. Mắt, liền biến thành điên cuồng cùng tham lam, và cái này chính là của ngươi lực. Lượng sao? Viễn cổ thế giới giới vương. Ha ha ha, nghĩ không ra, ngươi một cái nghịch tặc, vậy mà là viễn cổ thế giới giới vương. Bất quá dạng này tốt nhất, chờ bản tọa đem lực lượng của ngươi thôn phệ. Mặc kệ viễn cổ thế giới có cái gì huyền bí, đều chính là bản tọa vật trong bàn. Tay, cho ta nuốt. Một sát na, cùng bạo hơn thôn phệ chi lực từ tinh yêu giới vương trên thân. Bạo phát đi ra. Mà hắn há miệng, càng là hóa thành lỗ đen, thông tính biển hút, thậm chí liền ngay cả hư không đều bị hắn nuốt chửng lấy, toàn bộ thiên địa. Đều tại giây phút ở giữa, kịch liệt thu nhỏ, tự hồ, muốn đem toàn bộ sao trời giới chỗ khu vực đều nuốt chửng lấy đi vào. Điên cuồng vô cùng, Long Phi lúc này cũng là không tự chủ được, bị cuốn vào thôn phệ vòng xoáy. Ta sát, mạnh như vậy sao? Long Phi sắc mặt cũng là đại biến, nhục thể của hắn chi lực mạnh bao nhiêu? Hắn rất rõ, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, giới vương đô có thể tùy ý xóa bỏ, liền xem như lúc trước vạn thú giới vương cùng bắt đầu giới vương, Long Phi. Đều có lòng tin, bằng vào thuần túy nhục thân chi lực trấn áp, thế nhưng là, lúc này thậm chí ngay cả tinh yêu giới vương thôn phệ chi lực. Đều không ngăn cản được, như thế nào để Long Phi không khiếp sợ, trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng kinh ngạc đến không được, đối tinh yêu giới vương cũng có một cái hoàn toàn mới nhận định. Cùng Long trấn giới, trảm cho ta. Bất quá, nghĩ lại nhiều, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, tinh yêu giới vương lực lượng quá quỷ dị, nếu như bị sau khi thôn phệ, còn không biết có cái gì khó lấy chưởng khống sự tình phát sinh, Long Phi Tuyệt. Đối sẽ không dung túng loại chuyện này phát sinh, cho nên, chỉ một thoáng, Long Phi lại lần nữa chém ra một đao oanh, lập tức, lại từng cái đầu cuồng Long Hoành không xuất thế, đột nhiên ở giữa. Trực tiếp vọt tới Long Phi trước người, đem cái này đầy trời thôn phệ chi. Lực cho che kín, Long Phi nắm lấy cơ hội, thoát thân mà ra, trực tiếp lập thân hư không bên. Trên mà cũng tại lúc này, hai đầu vạn trượng cuồng Long, lực lượng cũng trực tiếp bị thôn phệ không còn, hai đầu Long thân tại cái này cuồng bạo thôn phệ chi. Lực hạ, dần dần tan thành mây khói. Ha ha ha, thế nào? Tiểu súc sinh, ngươi lại dãy dụa a? Bản tọa cũng không tin, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Mà lại, ngươi một chiêu này đối ta cũng đã hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi đến bao nhiêu, bản tọa liền có thể thôn phệ bao nhiêu. Đợi đến ngươi lực lượng biến mất, bản tọa muốn nhìn ngươi tại trước mặt bản tọa, biến thành một con chó, là một đầu hèn mọn nhất tinh yêu. Ha ha ha, thì tinh yêu giới vương cuồng tiếu không chỉ, thân thể càng thêm khổng lồ, tự hồ là lần này thôn phệ, dung hợp hư không, lực lượng lần nữa bạo tăng, Long Phi ánh mắt cũng dần dần hiện lên một đạo ngưng trọng. Thôn phệ sao? Chẳng lẽ đây là tinh yêu vạn giới quy tắc? Long Phi thầm nghĩ đến, càng nghĩ, càng là có khả năng, bởi vì hiện tại, bình thường lực lượng đối với tinh yêu giới vương đã không có. Bất kỳ lực tổn thương mà Long Phi cũng căn bản không nhìn thấy tinh yêu giới vương các phương diện. Thuộc tính, ngay cả muốn tìm được nhược điểm cũng không thể, dù sao, lúc này tinh yêu giới vương quá mức khổng lồ, vắt ngang hoàng vũ, mắt. Thường căn bản nhìn không thấu cổ thân thể này từ đầu đến cuối trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng bắt đầu suy tư hiện tại có lực. Lượng. Quy tắc lực lượng ta cũng có. Thế nhưng là, giới vương chi nhận đao thứ hai, bây giờ căn bản không có cách nào giải phong. Thất tinh quyền mặc dù cũng là một loại quy tắc chi lực, nhưng đối mặt thôn phệ quy tắc cũng không có khả năng. Còn có cái gì? Long Phi trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động, ánh mắt không ngừng tại hệ thống bên trong lục soát, nghĩ muốn tìm đến một loại ẩn chứa quy tắc lực lượng. Bỗng nhiên, Long Phi hai mắt tỏa sáng, hệ thống kỹ năng bên trong lóe lên một cái lấy cấm chữ lực lượng, ánh vào Long Phi tầm mắt. Cấm, đây là vật gì? Hệ thống, ta lúc nào có cấm kỹ năng? Long Phi vội vàng cấu kết hệ thống. Đinh, kỹ năng này vì đại đạo chi thủ, hệ thống hạch định về sau, này kỹ năng uy lực quá lớn, cho nên thiết lập là cấm kỵ lực lượng, người chơi cấp 1. Nhưng sử dụng một lần. Mà lại, người chơi cần bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng lần thứ hai. Mỗi lần bổ sung, cần vừa đến quy tắc chi lực. Hệ thống đáp lại nói, mà Long Phi lúc này cũng mới phản ứng được. Đại đạo chi thủ, chật chật, suýt nữa quên mất cái này một gốc rạ. Vừa vặn, lần này liền dùng. Đại đạo chi thủ thử một chút, nhìn xem liên hệ thống đều có thể thiết lập là cấm kỵ lực lượng kỹ năng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lạnh hừ một tiếng nói, hệ thống, khởi động đại đạo chi thủ.